Phá trận đồ, chương 177, linh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong kết giới sấm chớp nhằng nhịt khiến người nhìn không rõ ràng nhưng mà ma khí phun trào kịch liệt khiến năm vị đại năng phụ trách áp trận người nào người nấy trong lòng ngưng trọng. Phượng Linh Quân chỉ quyết biến hóa thanh long pháp tương ứng tâm ý hắn toàn lực trấn áp thanh long đài. Thẩm Lan Tịch Dương Tiêu mà tấu tiếng nhạc chấn động phong lôi cùng vang lên, đem ngàn vạn khí thế trên tố tâm đảo thu thành một đường. Mà Ngự Phi Hồng cùng Tư Tinh Di trao đổi ánh mắt. Người sau thay nàng ngăn chặn bàn long trụ, nàng liền lui thân bay xuống. Ngay khi nàng rơi xuống lập tức chui vào lòng đất, tiếng ầm ầm trong lòng núi phảng phất như sấm rền liên tiếp rất nhanh biến mất. Ngọn núi nguyên bản run rẩy kịch liệt từ từ ổn định, sức mạnh kỳ lân đem từng miếng đất đá đều liên kết lại, cho dù là cầm trong tay lưỡi đao sắc lúc này cũng không cách nào cạo xuống một chút đất, có thể thấy vững như thành đồng vách sắt. Lại còn vô số sơn tiêu thạch quái cảm ứng kỳ lân triệu hoán, từ dưới đất chui lên, theo tâm niệm Ngự Phi Hồng điều động rất nhanh tản ra khắp nơi trên núi, thanh trừ đám tinh quái bị ma khí ăn mòn. Những người khác đem thanh long đài vây chặt đến không lọt một giọt nước, mỗi người tay cầm pháp khí sẵn sàng trận địa đón địch chờ chớp mắt kết giới sụp đổ. Rốt cuộc kèm theo một tiếng rồng ngâm chấn động cửu thiên, vân lôi đánh xuống, năm bàn long trụ cùng nhau chấn động mạnh, khiến cho năm người phía trên buộc phải phi thân nhảy xuống đất. Tất cả mọi người dương mắt chỉ thấy, trên thanh long đài tia sáng xanh đã biến mất, Phượng Tập Hàn cùng Cơ Khinh Lan đều không thấy tung ảnh, chỉ có Mộ Tàn Thanh lảo đảo đi xuống. Tô Ngu liếc mắt một cái nhìn thấy chấn ma giếng hoàn hảo không chút tổn hại, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, tiến lên đỡ y một cái. Làm sao? Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trên mặt tất cả mọi người quét qua, một lúc lâu mới khàn khàn nói. May mắn không làm nhục mình. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó ùa lên mừng rỡ như điên. Chỉ có Phượng Linh Quân trong mắt ẩn hiện vẻ đau xót, bàn tay nắm chặt thanh long pháp ấn khẽ run. Hắn vốn là dáng dấp phong nhã hào hoa, vào đúng lúc này suy sụp già đi rất nhiều. Thẩm Lan Tịch do dự một chút dùng sức nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói. Nó đã không phải là hài nhi của ngươi từ lâu rồi. Ta biết, Phượng Linh Quân nhắm mắt lại, gắng gượng ổn định tâm mình, chắp tay hướng mọi người hành lễ tạ lỗi, đặc biệt là đối với Trọng Huyền Cung cùng Tây Tuyệt yêu tộc. Lần này Phượng Thị gặp đại họa, dựa vào chư vị sẵn lòng tương trợ. Lời còn chưa dứt chân trời đột nhiên có một tiếng sấm sét nổ vang, lôi quang màu tía to bằng thùng nước hung hãn hạ xuống, nhắm thanh long đài bổ tới. Mọi người bên này mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp phản ứng lại, liền trơ mắt mà nhìn từ lôi bổ vào chấn ma giếng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn giã, càn khôn kính ầm ầm vỡ vụn. Phượng Tập Hàn cuối cùng một kiếm không thể phá tan chấn ma giếng, thế nhưng Phi Thiên Tôn thân là Quy Khư Đại Đế, là đại thiên ma tự mình sáng tạo ra ác sinh đạo, sự sống chết của hắn hoàn toàn tác động đến thiên địa biến đổi. Lần này hắn hình thần đều diệt nhưng ác sinh đạo không còn hạn chế, lập tức dùng thanh long đài làm cơ sở khuếch tán, lúc này mới dẫn tới Tử Tiêu Lôi, mượn sức mạnh thiên phạt phá càn khôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lôi phạt kinh khủng nhất của thiên đạo đối với ma đạo, cũng là mưu tính cuối cùng của Quy Khư Đại Đế. Không được, Phượng Linh Quân sắc mặt kịch biến, lập tức đem thanh long pháp ấn ném lên đài, thanh mang bích lục lần thứ hai bao phủ bề mặt. Thế nhưng vô số ác linh to to nhỏ nhỏ vặn vẹo trong nước xoáy bò ra ngoài hiện thế, dùng móng vuốt của chúng lôi kéo phù khóa, cho dù bị thiên lôi đánh nát cũng phải dùng máu tươi ô nhiễm một khối phù văn. Lại có ế khí quy khư cuồn cuộn không ngừng từ dưới chấn ma giếng phóng lên trời, tiếng thiên ma gầm thét phảng phất từ dưới nền đất vọng đến, đảo mắt đã tựa như gần trong gang tấc. 35 đạo phù khóa liên tiếp đứt đoạn, trên năm bàn long trụ lục tục xuất hiện vết rạn nứt. Khi chúng triệt để vỡ vụn chính là thời khắc thanh long đài bị hủy diệt, thôn Tà Uyên Đông Thương hiện thế. Phượng Linh Quân đem chân nguyên toàn thân truyền vào thanh long pháp ấn, lúc này nửa bước không thể rời, lớn tiếng quát lên. Lan Tịch mang mọi người rút khỏi tố tâm đảo. Thẩm Lan Tịch sắc mặt thoát đã trắng bệch, dùng tính cách của Phượng Linh Quân nhất quyết sẽ không bỏ rơi tố tâm đảo. Nhưng hắn hạ lệnh cho mọi người rút đi, rõ ràng chính là không nắm chắc có thể trấn trụ thôn Tà Uyên. Ngự Phi Hồng ánh mắt phát lạnh, không để ý chút nào đem cầm y tay áo rộng kéo một cái, chú văn kỳ lân phía sau lưng đột nhiên sáng lên, tia sáng màu vàng quấn quanh hai cánh tay trần. Nàng thả người bay lên thanh long đài, kỳ lân pháp tướng cực lớn ngẩng đầu nhảy ra, há miệng nuốt vào một tia chớp, vững vàng đưa nàng cùng chấn ma giếng che chở dưới thân. Đôi mắt nàng biến thành màu vàng, đồng tử dựng đứng, những vết rạn nứt do bị ác linh xé ra, lại một lần nữa được sức mạnh của kỳ lân bù đắp chữa trị. Nữ đế, Amana một hơi suýt nữa không thở nổi. Nếu tố tâm đảo nguy hiểm không thể giải, người thông minh đều nên kịp thời lui lại bảo toàn thực lực ứng đón chiến tranh. Dùng thân phận đỉnh quý của Ngự Phi Hồng cần gì phải lưu lại chịu chết. Thiên Hạ Huyền La tất cả đều là lãnh thổ của nhân tộc, chúng ta có thể rút lui đi nơi nào. Ngự Phi Hồng hai tay ấn xuống mặt đất, cùng một lúc gánh chịu thiên phạt cùng địa uế, hiển nhiên khiến cho nàng vô cùng gian nan, cố hết sức nhìn về phía Phượng Linh Quân. Phượng tộc trưởng, trên tố tâm đảo đất đá thần phục ta, từng cọng cây ngọn cỏ lại nghe lệnh của ngươi, làm sao bây giờ? Kỳ Lân Vương đạo vực có thể điểm hóa thổ tinh thạch phách thành quân tốt, triệu tướng thập phương dễ như trở bàn tay. Thế nhưng dưới chân nàng là lãnh thổ của Đông Thương Phượng Thị mà không phải đất đai Trung Thiên Ngự Thị. Nếu như Phượng Linh Quân không chủ động thu lại thanh long lực thế, chắc chắn phải hai bên tranh chấp. Phượng Linh Quân không ngờ tới nàng sẽ bỏ qua cơ hội an toàn rút lui, lại vì núi sông dị cảnh khuynh lực tương trợ. Hắn sâu sắc nhìn vị ngự thiên nữ đế này một cái, trầm giọng nói. Được, ánh sáng xanh vàng hòa lẫn, hành mộc đối với hành thổ vốn có khắc chế, trước mắt lại thành chỗ dựa tuyệt vời. Ngự Phi Hồng không màng thả lỏng phòng ngự, để mặc thanh long lực từ Kỳ Lân Vương đạo vực rút lấy năng lượng, khiến thanh long trường sinh vực biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số cây cỏ tại các nơi trên tố tâm đảo từ mặt đất vụt lên, cả tòa Đông Sơn liền bị màu xanh xâm chiếm, ngay cả kẽ nứt trên bàn long trụ cũng đều sinh ra dây leo chi chít, một tầng lại một tầng mà vây lấy trụ thay thế phù khóa kiềm chế miệng giếng. Thẩm Lan Tịch nghẹn một hơi tại cổ họng lúc này mới phun ra, vội vã dẫn những người khác rút khỏi nơi này. Tư Tinh Di lại không đi cùng bọn họ, bước lên huyền vũ bay về phía biển chìm vào trong làn nước. Hải vực nguyên bản sóng lớn mãnh liệt chịu huyền vũ hành thủy trần an dần dần bình lặng lại. Ngự Phi Hồng nói không sai, cuộc chiến ma đạo đã không thể tránh, nếu mà một mực lui bước cuối cùng rồi sẽ không thể lui được nữa. Sau khi hoảng loạn ngắn ngủi, đa số mọi người tỉnh táo lại, hoặc dựa theo Thẩm Lan Tịch an bài đi tới các nơi trấn thủ, hoặc triển khai thần thông đem Đông Sơn gia tăng kết giới. U Minh mang theo bắt đầu bày xuống đại trận nơi này, cho dù thôn Tà Uyên quả thật bạo phát cũng có thể ngăn trở được nhất thời nửa khắc. Mộ Tàn Thanh lại không tham dự trong đó, trong đầu y vang lên ong ong, hít vào thở ra đều là mùi tanh. Ngoại trừ vừa nãy cùng Phượng Tập Hàn một trận chiến bị thương, phần lớn là do chứng kiến cái chết của Cơ Khinh Lan mà tâm tình khuấy động. Bạch Hồ Pháp Ấn tựa hồ ngửi được khí tức nguy hiểm, đang ở trong người dục già dục dịch, tâm ý cuồng bạo tàn ác như liệt hỏa không ngừng thiêu đốt. Nếu mà ở tình huống như vậy ra tay, chỉ sợ từ trợ lực cũng phải biến thành kẻ địch. Bạch Hồ Pháp Ấn hung tính đứng đầu năm ấn. Nó vĩnh viễn sẽ không bị thuần phục, chủ nhân có thể khống chế nhất thời nhưng không có cách nào điều động nhất thế. Những chủ nhân tiền nhiệm đại thể đều chết vì phản phệ, Bạch Hồ cũng thuận theo trở nên càng ngày càng lớn mạnh, mãi đến tận lúc không ai có thể khống chế nó. Bởi vậy, Mộ Tàn Thanh ngay từ lúc bắt đầu liền mâu thuẫn tiếp thu Bạch Hồ Pháp Ấn, mấy lần mở ra thiên chu vực đều là ở tình huống bất đắc dĩ. Một chuyện này cố nhiên làm cho y phá vỡ ràng buộc nhưng cũng xé nát phong ấn y tự áp đặt cho chính mình, từ đó về sau ngoại trừ ý chí, không còn cái gì có thể khiến cho y bảo trì lý trí. Tô Ngu tự hồ là nhìn ra điều gì đó, bất động thanh sắc dẫn y rời khỏi, đem một tấm truyền tống phù nhét vào trong tay y, trầm giọng nói. Tấm phù này có thể cho ngươi đi bất kỳ địa phương nào. Rời khỏi sát khí càng xa càng tốt. Đi mau, nếu ngươi đại khai sát giới tổn thương đến kẻ vô tội, bệ hạ cũng sẽ không thu thập hỗn loạn cho ngươi được nữa. Mộ Tàn Thanh nắm chặt tấm phù, đôi mắt của y lấp lóe ánh vàng, chính là dấu hiệu Bạch Hồ lực mất khống chế. Tô Ngu nhìn thấy sau lưng phát lạnh, tay trái đặt sau lưng theo bản năng nắm chặt. Cũng may Mộ Tàn Thanh cũng xem như tỉnh táo, y cúi đầu. Ta đi, các ngươi làm sao bây giờ? Nếu như thôn Tà Uyên quả thật mất khống chế, Bạch Hồ Thiên Chu vực chính là sát thủ hữu hiệu nhất đối phó quần ma ra khỏi tổ. Chỉ cần những người khác có thể kịp thời rút đi, y có thể bảo đảm không một ma vật nào có thể sống sót mà ra khỏi tố tâm đảo. Làm sao cái gì? Tô Ngu ngẩn ra, sau đó cười nhạo. Tiểu Hồ Ly, ngàn năm trước ngươi còn không biết ở chỗ nào chờ đầu thai, chúng ta không phải cũng sống đến bây giờ sao? Ngươi là nhân tài mới xuất hiện, nhưng đám tiền bối chúng ta xương còn chưa có già. Dứt lời, hắn đưa tay xoa nhẹ đôi tai hồ ly bởi vì yêu lực mất khống chế mà lộ ra trên đầu Mộ Tàn Thanh, ngữ khí chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả là thần linh, chúng sinh thế gian cũng không có đạo lý nhờ che chở cả đời. Ngươi đã làm được đủ nhiều rồi, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao, còn có một tên khốn đang chờ ngươi. Mộ Tàn Thanh không ngờ tới vị Hồ Vương từ trước đến giờ thái độ đối với mình hết sức vi diệu lại nói ra mấy câu như vậy, lập tức trố mắt hậu chi hậu giác mà nhận ra chút ấm áp trên đầu. ngay sau đó mới phản ứng lại ẩn ý trong câu nói sau cùng, trước mắt chờ y trở lại, chỉ có cầm di âm. Từ một khắc đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm kia, Mộ Tàn Thanh liền không nghe được tiếng cầm di âm nói chuyện, trong lòng biết đối phương ắt là gặp rắc rối lớn. Lúc sau y thấy Phượng Tập Hàn hình hồn đều diệt, chắc chắn Phi Thiên Tôn đã chết, lúc đó mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đoạn đường này y liều mạng ở trong lòng gọi tên cầm di âm, trước sau vẫn không được nửa câu đáp lại. Hiện giờ nghe Tô Ngu ám chỉ, loại cảm giác không rõ kia liền dâng lên. Người biết, xùy, Tô Ngu một tay chặn lại môi của y, nụ cười bất đắc dĩ. Người đang làm, trời đang nhìn, vạn sự cẩn thận, hắn phất tay tạm biệt, tà áo đỏ rực tung bay trong gió. Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lôi đình dày đặc, vân lưu xoay tròn tụ thành hắc động, từ lôi ở giữa xẹt qua, lại như một con mắt đột nhiên mở ra. Đạo diễn, Mộ Tàn Thanh rốt cuộc ý thức được cầm di âm gặp phải cái gì, trong phút chốc tim này lên một cái. Cơ hồ ngay tại nháy mắt y ý thức được loại cảm giác bị nhìn chằm chằm không lọt chỗ nào liền khóa lấy y, rõ ràng xung quanh chẳng có cái gì cả, Mộ Tàn Thanh lại cảm nhận được mỗi bước một khó khăn. Phía trước trên mặt biển không có một bóng người, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh lão nhân gầy gò xanh biếc, thân mang đạo bào thoạt nhìn tựa như đạp lên mặt nước mà đến, kỳ thực lòng bàn chân cùng mặt nước trước sau cách một tầng sương mù mỏng, hết thảy mọi vật trên thế gian đều không có cách nào dính đến hắn nửa phần. Thiên Pháp Sư nguyện phụng dưỡng thần linh, ngàn năm không ra Bắc Cực đỉnh, hiện tại lại giáng lâm cõi trần. Nếu như đổi thành người khác sẽ cảm thấy tam sinh hữu hạnh, thế nhưng Mộ Tàn Thanh không hề nghĩ như vậy. Thường niệm đi tựa chậm lại thực nhanh, chàng hạt lần giữa những ngón tay. Tiểu hữu, đã lâu không gặp, đối với tôn giả mà nói, vội vã 10 năm bất quá trong chớp mắt. Mộ Tàn Thanh nguyên bản lòng như lửa đốt, nhưng y là kẻ tính tình càng đến kiệt sử càng bình tĩnh, hiện tại thấy thường niệm cỗ bạch hổ lệ khí quấy phá kia càng bị lý trí đè xuống, không đến nỗi ở trước mặt thiên pháp sư phát rồ. Năm tháng tựa như cắt bay, thoáng cái liền qua, thế sự chìm nổi thay đổi trong nháy mắt. Thiên hạ vạn vật đều là như vậy, tất cả đều phụ thuộc vào cảm xúc của chúng sinh. Thường niệm nói, 10 năm với ta mà nói quả thật là trong nháy mắt, nhưng đối với tiểu hữu mà nói sống một ngày bằng một năm, câu đã lâu không gặp này là đúng. Xác thực là đúng, cho dù đã thoát ly luyện yêu lô, Mộ Tàn Thanh đến nay hồi tưởng lại 10 năm luyện hóa kia còn cảm thấy được xương da nóng bỏng, cốt nhục bị địa hỏa từng chút một đốt cháy hòa vào trong pháp ấn, cảm giác không khác nào rèn binh khí. Chỉ là binh khí không biết đau đớn, y lại rõ rõ ràng ràng. Đừng nói sống một ngày bằng một năm, một khắc trôi qua cũng đều dài như ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường niệm chủ động nói tới chuyện này, khó tránh khỏi kéo ra tâm lý oán giận của Mộ Tàn Thanh. Y ngẩng đầu nhìn thẳng vị thiên pháp sư này, lạnh lùng nói. Đều nói tôn giả đại thiên tuần thế, không có việc gì không biết. Như vậy, năm đó chuyện ta bị lừa gạt oan chịu cực hình, tôn giả biết hay là không biết? Biết, nếu biết, vì sao ngồi nhìn? Mộ Tàn Thanh chậm rãi nắm chặt quyền. Cho dù y biết cựu án năm đó sau lưng gót mắc tầng tầng, ngay cả Tịnh Tư cũng duỗi tay thúc đẩy. Nhưng y hiểu rõ ràng, nếu như thường niệm nguyện ý mở miệng nói lên một câu, mọi việc đều sẽ có chỗ khác biệt. Bởi vì vị thiên pháp sư này là người đại diện của thần, ở trong mắt tất cả mọi người chính là toàn trí toàn năng. Tam bảo sư chỉ còn ràng buộc trên danh nghĩa cũng thế, mệnh trời sát tinh là uy hiếp đối với thần linh cũng thế, Mộ Tàn Thanh không phải không hiểu. Nhưng y muốn thường niệm chính miệng nói một lần, phảng phất điều này có thể chứng minh sự chính trực của thiên pháp sư. Thường niệm cho y một cái đáp án ngoài ý liệu, bởi vì ngươi đi lầm đường. Mộ Tàn Thanh hơi giật mình, chỉ thấy lòng bàn tay thường niệm hiện ra một cái tinh đồ từ từ xoay tròn. Thất sát tinh nguyên bản tự do ở bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã đi vào mệnh cung. Đây là tinh bàn của ngươi, cũng là mệnh cục của ngươi. Thường niệm đưa bàn tay giơ lên trước mặt Mộ Tàn Thanh. Cùng tiêu tốc 1000 năm trước cơ hồ giống nhau như đúc. Linh nhai chân nhân đã chết thật ứng với tôn giả phê mệnh. Ngữ khí Mộ Tàn Thanh rất bình thản, bạch hổ lệ khí đặc biệt sát phạt lại vào thời khắc này đột nhiên dâng trào, như vạn mũi tên cùng khóa lại thường niệm, ngay cả tiếng sóng biển ngay lúc này cũng bị sát khí đè xuống, cả một vùng bờ biển không còn âm thanh thứ ba. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đồng bệnh tương liên thôi. Thường niệm lắc đầu một cái. Thế nhưng cõi đời này không có mệnh cục hoàn toàn tương đồng. Người cùng hắn chung quy không giống nhau. Có khác biệt gì, hắn muốn được chết một cách thống khoái. Mà ngươi thà rằng thống khổ bất kham, cũng phải sống tạm thế gian. Thường niệm ánh mắt khẽ động, một cái tinh đồ ảm đạm cực kỳ tương tự cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay khác. Ta cũng không lừa hắn, 190 tuổi là đại kiếp nạn trong mệnh tiêu túc. Thiên Chúa bí cảnh đối với hắn bất quá là kiếp số tới người, cho dù hãm sâu trong đó cũng không phải hoàn toàn không có đường sống. Là chính hắn tại thời khắc sống còn lựa chọn cái chết. Mộ Tàn thanh tâm niệm cấp truyền, ngươi là nói, hắn nếu như thành ma, liền có thể vượt qua kiếp số sống sót. Dùng điều kiện Thiên Chúa bí cảnh lúc đó, đủ để tiêu tốc thay thế La Già Tôn trở thành tân đại thiên ma. Thường niệm không hề có một tiếng động thở dài, chỉ là so với tính mạng, hắn càng nặng đạo nghĩa. Mộ Tàn thanh gắt gao nhìn chằm chằm tinh đồ ảm đạm kia. Hắn nếu như sống sót, sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là đi đến con đường sát thần ứng theo toàn bộ mệnh số. Thường niệm thản nhiên nói, thiên hạ muôn dân chết vào tay hắn, biển máu vì hắn tràn ngập, bao gồm cả ta cùng với Tịnh Tư đều là xương khô dưới kiếm của hắn. Mộ Tàn thanh hô hấp hơi ngưng lại, vào đúng lúc này, y cảm thấy mình hít vào không phải không khí, mà là một thanh huyết đao. Y không cảm thấy thường niệm nói dối, bởi vì Tịnh Tư quả thật là tồn tại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tình cảm nàng đối với Tiêu Túc ra sao, một khi đối phương thành ma đọa tội, giữa bọn họ tất cả quá khứ đều sẽ hóa thành tro bụi, nếu không thể đồng quy vô tận chính là một mất một còn. Người so với Tiêu Túc càng chấp mê bất ngộ, thường niệm tàn tinh đồ đi, ánh mắt lương bạc, hắn sẽ hy sinh vì nghĩa, ngươi lại thả mặc chính mình trầm luân ma chướng. Mộ Tàn thanh không khỏi nở nụ cười. Theo góc nhìn của tôn giả ta hiện tại tự mình binh giải, khiến sát tinh tai họa trừ khử ở đây, để đạo diễn thần quân bình chân như vậy, vậy liền xem là xứng đáng với muôn dân đại nghĩa. Thường niệm lẳng lặng nhìn y, cùng ta quay lại vấn đài, thần quân sẽ độ hóa ngươi. Độ ta, chấm, Mộ Tàn thanh nhìn thẳng vào ánh mắt thường niệm, so với sự sợ hãi như bị yểm chú 10 năm trước, ánh mắt y nhìn thiên pháp sư lúc này càng bình thản. Y biết lời này không giả, bất kể là nhìn mặt mũi Tịnh Tư, hay là cân nhắc tầm quan trọng của chủ nhân Bạch Hổ, thường niệm cũng không keo kiệt đưa ra cơ hội này. Đây là một hoạn lộ thanh thang, nhưng y không muốn quay đầu lại. Thường niệm từ nụ cười lạnh như băng của Mộ Tàn thanh thăm dò được đáp án. Hắn dùng ngón tay khô gầy chỉ về hướng thanh long đài xa xa. Dị tinh cơ khinh lan đã chết, ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không? Không đợi Mộ Tàn thanh nói, ánh mắt của hắn liền xoay trở về. Đứng ở quá khứ ngóng nhìn tương lai, vận mệnh xác thực có vô số hướng đi. Nhưng mà từ tương lai nhìn lại quá khứ cũng chỉ có một con đường duy nhất. Nếu muốn thay đổi kết quả lúc trước nhất định phải xóa bỏ quá khứ đã có mới có thể trở lại giao lộ nơi vận mệnh phân nhánh. Mộ Tàn thanh nắm chặt quyền, người có ý gì, ta luôn luôn tìm hiểu lai lịch dị tinh, lại bị pháp tắc hạn chế. Mãi đến tận lúc hắn triệt để tiêu vong, ta đem tinh bàn tương quan với hắn hội tụ, phát hiện trong mệnh cục đó thiếu một đường giao thoa giữa các tuyến, đó chính là tồn tại cơ khinh lan nên có. Trong mắt thường niệm xẹt qua một tia bạch quang, hắn muốn thay đổi vận mệnh lúc trước nhất định phải xóa bỏ tuyến dây này trên chính mình. Một khi hắn tiêu vong, quá khứ cùng tương lai thuộc về cơ khinh lan đều không tồn tại. Trong lòng Mộ Tàn thanh bỗng dưng trống rỗng. Y theo bản năng mà hồi tưởng tất cả những việc có liên quan đến cơ khinh lan, ngơ ngác phát hiện vẻn vẹn chưa tới một canh giờ y đã không nhớ rõ dáng dấp của hắn. Đây chính là đánh đổi khi phá hoại mệnh quỹ. Thường niệm hướng đưa tay ra cho y, các ngươi còn đang dẫm lên vết xe đổ. Trong lúc nhất thời, Mộ Tàn thanh cảm thấy thường niệm như nhìn thấu hết thảy. Y theo bản năng mà căng thẳng sống lưng, chuẩn bị tuyệt địa phản kích. Thế nhưng đầu ngón tay thường niệm chỉ ở trên vai y hơi động, nhặt đi một mảnh lá cây chẳng biết lúc nào dính lên. Tịnh Tư lựa chọn ngươi làm thanh đao sửa chữa vận mệnh chính là đem ngươi đặt cùng vị trí giống cơ khinh lan. Cho dù kết quả cuối cùng làm sao, ngươi đều sẽ bị vận mệnh trục xuất ở ngoài thời không? Hết thảy người cùng việc có liên quan đến ngươi đều sẽ lãng quên ngươi. Thường niệm đem lá cây ép thành bột mịn, bình tĩnh mà xem xét ngươi nguyện vì cái tương lai nàng chờ đợi mà hy sinh tất cả sao? Ngươi đang ly gián chúng ta, thường niệm nói, ta chỉ là cho ngươi cơ hội lựa chọn, vậy còn ngươi, Mộ Tàn thanh ngẩng đầu lên, ngươi thấy được vô số loại tương lai, có từng vì một loại trong đó mà dốc hết toàn lực. Thường niệm không nói gì thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong con ngươi sâu thẳm lãnh đạm đến gần như trong suốt của thiên pháp sư chợt lóe một vệt bi ai, khiến Mộ Tàn thanh cơ hồ cho là hắn vẫn còn tồn tại một tia nhân tính, nhưng đáng tiếc chỉ là thoáng qua liền không còn hình bóng. Khi y phục hồi tinh thần lại, thường niệm đã không thấy đâu, bên bờ biển chỉ còn dư lại thân ảnh một mình y lẻ loi. Cảm giác đáng sợ bị nhìn chằm chằm lúc trước kia cũng tiêu tán theo. Mộ Tàn thanh ở trong gió rùng mình một cái, y ý thức được vị thiên pháp sư này 8 phần 10 là lúc cơ khinh lan chết rồi nhìn thấy bí mật gì không muốn người biết mới không tiếp đi một chuyến, mà chuyện đó 8 phần 10 cùng mình và Tịnh Tư có liên quan. Cuồng phong bao phủ, thổi tới rất nhiều lá rụng bay tán loạn. Mộ Tàn Thanh lấy tay tiếp nhận một mảnh, nhìn lại một chút phiến lá vụn rơi xuống đất, lại như nhìn thấy chính mình sắp tan xương nát thịt. Không có một loại tương lai nào không phải dựa vào toàn lực đi tranh. Dù cho cuối cùng hái được quả xấu, ta cũng cam nguyện tự ăn. Y lẩm bẩm một câu, thả chiếc lá bay đi, quay người lướt sóng ra khơi. Mặc dù bị thường niệm nhiễu loạn nỗi lòng, Mộ Tàn Thanh vẫn chưa quên ước nguyện ban đầu của mình. Nếu đạo diễn thần quân đã theo dõi cầm di âm, dùng tình hình tâm ma hiện tại 8 phần 10 không thể cùng hắn cường chống. Y nhớ đến một, cầm di âm, khác từng xuất hiện ở vấn đạo đài, e rằng ngay cả bà Sa Thiên cũng không an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Tàn Thanh đột nhiên cảm giác cầm di âm mới là sự tồn tại mà bị cả thế giới trục xuất kia. Nhìn như hắn đem chúng sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay, kỳ thực ở trong trời đất này như lục bình trôi giạt, ngay cả mảnh đất dung thân đều không có. Ở tình huống như vậy, hắn sẽ đi nơi nào chứ? Đột nhiên, thân hình Mộ Tàn Thanh ở trên biển ngưng lại, nhìn về phía Tiềm Long Đảo bị tầng tầng trận pháp bao phủ, nhớ lại Phi Thiên Tôn đã từng nói một câu. Nơi này là Tiềm Long Đảo, đạo diễn có thể ở Đàm Cốc lưu lại nhãn tuyến, lại vĩnh viễn không đặt chân lên Tiềm Long Đảo nửa bước. Huống hồ cứ cho là hắn muốn, trời cũng không cho, khi đó Phi Thiên Tôn đối mặt Lạc Tinh trận không có vẻ sợ hãi chút nào. Thẩm Lan Tịch đề cập đạo diễn thần dáng nỗ lực muốn làm cho hắn kiêng kỵ, nhưng vị Quy Khư Đại Đế xưa nay cẩn trọng lại nói ra lời khinh bạc như vậy. Mộ Tàn Thanh không thể dùng Bạch Hổ lực cưỡng ép phá trận, trên bầu trời vân lôi vần vũ dày đặc. Y đơn giản đem thân hình hóa thành tia sét theo mấy đạo lôi đình cùng đánh xuống. Chớp mắt chạm vào kết giới, y liền thu lại hết thảy yêu lực phòng hộ, đem khí tức toàn thân giảm đến mức nhỏ nhất, cuối cùng cũng xem như dựa vào uy lực của lôi đình đem mình bổ nhào vào Tiềm Long Đảo. Khoảng khắc rơi xuống đất, Mộ Tàn Thanh thiếu chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, cảm thấy khắp trên người mình đều có mùi khét lẹt. Cũng may y vốn tu hành lôi pháp, rất nhanh đã điều chỉnh lại được. Tiềm Long Đảo mới gặp nạn, tu sĩ lưu lại trên đảo không nhiều, lại đều bận bịu công việc tu sửa. Mộ Tàn Thanh một đường đi vòng qua bọn họ, đuổi đến Di Chỉ Tê Phượng Lâu, cũng là lối vào Lương Cung dưới lòng đất. Cầm Di Âm nếu như thật sự trốn ở Tiềm Long Đảo, nhất định phải tìm nơi cực kỳ bí ẩn. Mộ Tàn Thanh lúc trước được Thẩm Lan Tịch mang đi qua một lần, đã ghi nhớ đường đi nước bước cùng cơ quan từ lâu, một đường độc hành thông suốt, rất nhanh đã đến chính điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là do chú oán đã tan biến, lưu thanh trận nguyên bản khắc họa nơi đây đã sụp đổ. Cả tòa chính điện thay đổi từ sinh cơ giạt rào lúc trước trở nên mục nát đồi bại, hiện ra dáng dấp nên có của địa cung qua ngàn năm, ngay cả thực vật mọc đầy các nơi cũng đã chết sạch, chỉ còn dư lại cành rễ khô héo đầy đất. Chỉ có cái động ngay chính giữa kia, vẫn uy nghiêm đáng sợ chăm chú nhìn y như trước. Khanh Âm, ngươi ở đâu? Vào đến trong này, Mộ Tàn Thanh liền không còn cố kỵ nữa, cao giọng gọi to lên. Vẫn không có tiếng trả lời, thế nhưng trái tim y điên cuồng đập mạnh, phảng phất có một sợi dây vô hình dẫn dắt y đi về hướng động ngầm. Chỉ nháy mắt do dự, Mộ Tàn Thanh đã thả người nhảy xuống. Động ngầm này từng phong ấn oan hồn toàn tộc Thẩm gia, sau đó bị Thư Tinh Di dẫn tới dốc toàn bộ lực lượng, một phần để Mộ Tàn Thanh dùng Bạch Hổ lực chém giết, một phần bổ khuyết cho Thanh Long pháp ấn. Hiện giờ trong động ngầm cũng chỉ còn sót lại oán khí âm lãnh ngàn năm không tiêu tán. Mộ Tàn Thanh vừa mới tiến vào liền cảm thấy cả người phát lạnh, càng đi xuống càng lạnh đến tận xương tùy. Mãi đến tận lúc y đi đến cuối, mới phát hiện nguồn gốc cái lạnh này cũng không phải oán khí, mà là do hàn băng từ đáy động. Đáy động trước kia hẳn là một cái hồ nước xuyên qua mặt băng dày đặc cùng lân hỏa bị đóng băng, Mộ Tàn Thanh miễn cưỡng có thể nhìn thấy phù văn khắc họa xung quanh hồ. Hồn phách Thích Âm lãnh ẩn núp trong nước chẳng có gì lạ. Nhưng loại lạnh lẽo này đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng, ngay cả Mộ Tàn Thanh cũng cảm thấy run rẩy từ trong xương. Y đốt một đoàn hồ hỏa, vừa đi vừa gọi tên Cầm Di Âm. Cho đến lúc đi tới giữa hồ, ánh lửa rọi sáng một góc dưới chân, chiếu ra thân ảnh màu xanh lam bị đóng băng trong nước kia. Cầm Di Âm cuộn tròn trong nước, tư thế yếu đuối như đứa trẻ sơ sinh trở về trong bụng mẹ. Mái tóc dài như tơ tung bay, mấy đóa hoa mặt người vỡ vụn tựa sát bên cạnh hắn. Hàn khí chính là dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, cho nên toàn bộ hồ nước đều thành một khối băng cứng. Khanh Âm, Mộ Tàn Thanh bị tình cảnh này dọa đến hồn bay lên 9 tầng mây. Y không dám trực tiếp dùng hồ hỏa làm tan băng, dứt khoát xoa trưởng thành đao đem Cầm Di Âm đào lên, vừa mới ôm vào ngực liền bị lạnh đến run cầm cập. Y vội vã đem hắn tha lên bờ, lại phát hiện hỏa diễm căn bản không có cách nào hòa tan hàn băng này, đành phải quyết tâm vận chuyển yêu lực nằm lên trên khối băng. Chịu luyện yêu lô 10 năm nung đốt, địa hỏa tích chứa qua vô số năm tháng đều tan vào trong cốt nhục, vì vậy Bạch Hổ pháp ấn tuy rằng sợ lửa, nhưng cũng là từ trong lửa tôi ra. Lúc này y đem toàn bộ sức mạnh đều tỏa ra ngoài, tầng băng quả nhiên bắt đầu tan dần. Cẩm Di Âm từ từ mở mắt, còn chưa thấy rõ tình hình, giơ tay liền điểm tới. Mộ Tàn Thanh không nghi ngờ chút nào cái ngón tay thon dài này có thể đâm đầu mình thủng một lỗ. Y tóm lấy tay hắn, liên tiếp gọi, Khanh Âm, là ta. Chấm, một tiếng này dường như sấm sét phá tan mộng cảnh, Cẩm Di Âm toàn thân giật nảy lên, ánh mắt tan rã rốt cục ngưng tụ, lẳng lặng nhìn y nửa ngày, há miệng muốn nói điều gì thế nhưng lại là cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi lên người y, đây là lần đầu tiên Mộ Tàn Thanh nhìn thấy Cẩm Di Âm chảy máu, đỏ sậm ấm áp cùng máu thịt phàm thai không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng kinh nghiệm bản thân y sờ soạng lần mò nhiều năm, không khó nhìn ra là hắn bị chấn thương phế phủ, phun được máu bầm trái lại sẽ dễ chịu rất nhiều. Nhưng mà tâm ma vô tâm vô hình tướng, nếu không có người để hắn ký thác liền ngay cả thân thể máu thịt thực sự đều không có, vì vậy mới bất tử bất diệt. Mà Mộ Tàn Thanh xác định người trong lòng chính là bản tôn Cầm Di Âm, đừng nói chảy máu, ngay cả nhiệt độ cũng đều không nên có. Y trợn to hai mắt, Khanh Âm, ngươi, Cầm Di Âm nhìn máu trong lòng bàn tay mình. Hắn ra đời đã trăm ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên đau như vậy, cũng là lần đầu tiên tự mình thưởng thức được tư vị máu tươi. Đại hồ ly, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt là mê man luống cuống trước nay chưa bao giờ có. Ta lạnh, ta đau, cách trương.